Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 297, kiểm tra công khóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh nắng ấm áp, năm tháng tĩnh hảo, Hùng Hài Tử tiếng đọc sách phá lệ lãng lãng. Chu Bình An ngồi ở Hùng Hài Tử đối diện, ở Hùng Hài Tử khổ đại cừu thâm tiếng đọc sách chung. Lẳng lặng khoan thai cố chấp bút lông ở trên tuyên chỉ viết thanh từ. Chẳng biết tại sao, nhìn Hùng Hài Tử khổ đại cừu thâm mặt béo phì, văn tư phá lệ suối trào. Cẩn tấu năm này ân khoa, mỗi chờ ngay hôm đó cộng bình thành kính. Thượng kiền thiên giám, phục lấy lệnh tiến kim doanh. Phẩm hiến năm tân chi vị, lúc thêm ngọc lịch, tường trình bốn mùa chi bưng. Bắt đầu trở về dần, tình ấm áp tổng theo vịnh độ. Đông phong giải đống, cái ao lại phán băng xương. Phía ngoài thái dương dần dần thiên trung, ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào. Đầu mùa xuân ánh nắng ấm áp, nó đưa ra tràn đầy ấm áp bàn tay. Ma sa phải người cả người thoải mái, làm Chu Bình An viết thiên thứ ba thanh từ thời điểm. Bên ngoài bước nhanh tiểu chạy tới một vị gã sai vặt. Hồi bẩm nói hầu gia trở lại rồi, muốn Hùng Hài Tử đi trước đình nghênh đón. Hầu gia cũng chính là hầu phủ trưởng phòng đại lão gia. Ở lão hầu gia về cõi tiên sau thừa kế Lâm Hoài Hầu tước vị. Trước chút ngày giờ đi ra ngoài công cán, bây giờ vừa mới trở về. Hùng Hài Tử nghe được cha hắn trở về tin tức, mập mặt cũng hù dọa sai lệch. Cái này Hùng Hài Tử không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ cha hắn. Bất quá nghĩ đến lần này công khóa bản thân cũng bối hảo, Hùng Hài Tử một trương mập mặt khôi phục bình thường. Thậm chí nghĩ đến lần này công khóa ông bô kiểm tra hài lòng, bản thân yêu cầu chút gì hảo đâu. Sau đó liền thấy ngồi ở đối diện Chu Bình An. Ân, sẽ phải ông bô đem cái này nhà quê đuổi ra ngoài. Thế nào, sợ sao? Chu Bình An vểnh môi, nhìn Hùng Hài Tử mỉm cười hỏi. Ai sợ, hừ, tiểu gia đã sớm thuộc lào lào. Dáng vẻ này ngươi cái này nhà quê đần muốn chết, còn bối lỗi chữ, hừ. Hùng Hài Tử xú thí không được, hất một cái mặt béo phì, hừ một tiếng, mại tiểu to chân liền đi ra ngoài. Chỉ bất quá bước ra ngưỡng cửa lúc, mỗ chỉ Hùng Hài Tử bởi vì mặt mang quá cao, không có nhìn hảo đường, thiếu chút nữa té cá chó ăn cứt. Nga, kia chứng thực lúc cũng đừng giống ta vậy bối lỗi hắc. Chu Bình An vểnh môi hướng về phía Hùng Hài Tử rời đi bóng người, hảo tâm dặn dò một câu. Hừ, tiểu gia mới sẽ không giống như ngươi cá nhà quê vậy đâu. Hùng Hài Tử nghiêng đầu hướng Chu Bình An khiêu khích hất một cái mặt béo phì. Sau đó chí cao khí ngang mại tiểu to chân đi phía trước đình đi tới. Hầu phủ trong không có ai mời bản thân đi trước đình. Chu Bình An cũng không có đi trước đình tham gia náo nhiệt. Tương bàn đọc sách thu thập một chút, liền quay trở về bản thân phòng trọ. Trở về bản thân phòng trọ trên đường, Chu Bình An phát hiện hầu phủ hôm nay so với hôm qua muốn bộn bề nhiều. Nhà hoàn gã sai vặt lui tới không dứt, hình như là đi tự miếu cầu phúc đại nãi nãi các nàng cũng đều trở về. Ở bộn bề trong, những nhà hoàn này gã sai vặt thấy được Chu Bình An, còn không quên xem thường một phen. Những này qua hầu phủ trong mỗi thời mỗi khắc cũng sẽ nhiều mấy tắc cái gọi là Chu Bình An không tốt phiên bản câu chuyện. Đối Chu Bình An có thể có ấn tượng tốt mới là lạ chứ. Làm Chu Bình An trở lại phòng trọ thời điểm, Hùng Hài Tử đã bước vào trước đình. Lúc này trước đình rất là náo nhiệt. Công cán đi ra ngoài đại lão gia trở lại rồi. Kết bạn đi tự miếu cầu phúc đại nãi nãi cùng nãi cũng trở lại rồi. Hầu phủ các vị tiểu thư bao gồm Lý Xu cũng đều đến trước đình. Lý Xu cùng đại bá mẫu, nhị bá mẫu các nàng ra mắt lễ. Không có dinh dưỡng hàn huyên mấy câu sau, liền dẫn bánh bao tiểu nha hoàn ngồi ở một bên. Gánh mi giác nhìn các nàng một đại gia tử dường như thân thiết lẫn nhau hàn huyên. Hầu phủ đại lão gia trường rất có đặc điểm. Nói như thế nào đây? Người rất mập. Cùng Lý Xu cha hắn có mấy phần giống như, nhưng là lại so với Lý Xu cha hắn muốn mập nhiều. Cảm giác đi bộ cũng phải sẽ xuyễn. Hầu phủ đại lão gia mập mạp trên mặt lưu ba lũ hàm râu. tựa hồ phải giống như Tư Văn Thanh Nhã thượng dựa sát. Chỉ tiếc vẽ hổ không thành phản loại mèo. Đảo giống như là trường ba căn tu khoai tây tựa như. Bình thường mà nói, người mập cũng tương đối hòa ái. Bất quá cái này hầu phủ đại lão gia tướng mạo lại lộ vẻ tương đối nghiêm nghị. Cấp người một loại không cho cảm giác thân cận. Đầu đội một mũ vuông. Người mặc đoàn dẫn sam. Bên hông đai lưng. Cung nhi tới. Khoái để cho mẹ nhìn một chút. Hùng hài tử Lý Ngôn Cung mới vừa vào cửa. Trước đình thì có một vị phụ nhân mang theo sắc mặt vui mừng kêu. Phụ nhân này chính là hầu phủ đại nãi nãi. Hơn 40 tuổi nhìn qua cùng hơn 30 tuổi phụ nhân tựa như. Sơ tùng tấn bẹp đầu. Tương tóc mai cùng ngạch phát hướng lên trên lược khởi. Trở thành một bẹp kế. Rối bù cao cuốn phát tế cấp người lấy đoan trang điển nhã cảm giác. Dẫn mặt sâu thanh một sắc trước thành ngân lũ. Mang bay thật tử song hoàn kết liền kim hà. Toàn thân quang hoa. Chỉ bất quá cùng theo sát hầu phủ đại lão ra lấy lòng hai cái di nương tới so với. Đại nãi nãi vẫn bị so với đi xuống. Hai cái thanh xuân mạo mỹ di nương là theo đại lão ra đi ra ngoài công cán phục vụ. Mẹ, hùng hài tử thấy đại nãi nãi. Vung hoan nhi vọt tới. Lập tức nhào vào đại nãi nãi trong ngực. Nhõng nhẽo lên. Thấy một màn này. Ở hầu phủ đại lão ra bên người lấy lòng nhị di nương. Không giấu vết siết chặt trong tay khăn. Lý Ngôn Cung vốn là nhị di nương sinh. Chỉ bất quá mới vừa rơi xuống đất liền bị đại nãi nãi ôm đi. Nuôi ở đại nãi nãi danh hạ. Cũng ghi danh ở gia phả thượng. Đây cũng là hầu phủ một đoạn mật chuyện. Bị đại lão gia hạ lệnh phong quá miệng. Đại nãi nãi càng là coi trọng. Nhưng phàm có truyền lời đồn. Đều bị phát bán ra. Nhưng là phòng dân miệng quá mức với phòng xuyên. Hầu phủ biết chuyện người còn là có không ít. Con trai ruột của mình. Nhưng là lại chỉ có thể gọi là bản thân di nương. Gọi nữ nhân kia mẫu thân. Trưởng phòng nhị di nương mỗi lần thấy đại nãi nãi cùng hùng hài tử thân thiết. Luôn là trong lòng khí huyết sôi trào. Như cốt nghẹn ở cổ họng. Nhưng là đại nãi nãi lại thích vô cùng ở trước mặt nàng. Trêu chọc hùng hài tử. Tú tú ân ái. Còn thay đổi hoa dạng tới tú. Tú gia mới trình độ mới độ cao đúng như lần này vậy. Từ mẫu nhiều bại nhi, cung nhi, tới, để cho cha nhìn một chút ngươi công khóa thế nào. Hầu phủ đại lão gia nghiêm mặt nói một câu. Sau đó liền đem hùng hài tử kêu đến cùng trước muốn kiểm tra công khóa. Ngươi xem một chút ngươi, giống cái gì à, cũng không có thể nhỏ giọng một chút. Đại nãi nãi ôm trong ngực hùng hài tử, hướng hầu phủ đại lão gia nhẹ giọng nói. Ngươi cá hạng đàn bà biết cái gì? Tới cung nhi, hầu phủ đại lão ra chừng một cái ánh mắt. Sau đó, hùng hài tử ở hầu phủ đại lão ra trợn mắt hạ. Mại tiểu to chân đến hầu phủ đại lão ra cùng trước. Công khóa làm như thế nào? Hầu phủ đại lão ra nhìn hùng hài tử hỏi. Ta cũng bối hảo. Hùng hài tử nâng lên một gương mặt béo phì. Tràn đầy tự tin. Ân, rất là khó được thấy hùng hài tử ở bản thân đặt câu hỏi công khóa lúc. Như vậy tự tin, hầu phủ đại lão gia có chút giật mình. Tiếp theo trong lòng rất là yên lòng. Nói Chu tham gia thi hội, Ngôn Cung cũng hiểu chuyện. Biết học tập, ân, hảo, hảo, bất quá. Hầu phủ đại lão gia sẽ không đem an ủi biểu hiện ra. Để tránh để cho hùng hài tử này sinh kiêu ngạo tâm lý. Cũng bối hảo, nói láo hậu quả ngươi nhưng là biết. Vì vậy... Hầu phủ đại lão gia đại trừng mắt, kia cùng ta bối hạ quy tuy thọ tới, vốn là hùng hài tử còn tràn đầy tự tin đâu, nhưng là bị hầu phủ đại lão gia cái nhìn này trừng hùng hài tử bắp chân như nhũn ra. Nhất là câu kia nói láo hậu quả ngươi cũng biết, tương hùng hài tử sợ quá sức, ông bô ngày xưa nghiêm nghị trừng phạt nhất mạc mạc lần nữa xông lên đầu. Sau đó, hùng hài tử trong lòng liền rối loạn. Quên từ quy tuy thọ. Cái gì tới? Bối a, ở nơi này khẩn yếu quan đầu. Hầu phủ đại lão gia lại là một giọng. Cái này một giọng. Tương hùng hài tử sợ giật mình một cái. Hùng hài tử phản xạ có điều kiện há mồm liền ra. Thần quy tuy gầy. Cũng có chút thịt. Tới trước nấu canh. Trở lại gặm thịt. thanh âm rõ ràng, ói chữ rõ ràng, lãng lãng thượng miệng, vận luật cảm 10 phần. Giờ khác này, hùng hài tử thanh âm vang dội cả phòng. Cái này mấy câu quy tuy gầy xuống, căn phòng lập tức yên tĩnh lại. Mấy giây sau, hầu phủ đại lão ra đè nén gầm thét. Tương hùng hài tử chán rơi xuống một nhúm mau cũng phun tung bay đứng lên. Nếu không là đại nãi nãi tay mắt lanh lẹ, tương hùng hài tử mò vào trong ngực. Hầu phủ đại lão ra một chuẩn tướng hùng hài tử đặt tại trên đùi. Ma sát, người lửa cái gì a? Hài tử còn nhỏ. Đại nãi nãi che chở hùng hài tử. Khuyên lơn hầu phủ đại lão ra đạo. Ta lửa, người cá hạng đàn bà biết cái gì? Thần quy tuy gầy, nấu canh gặm thịt, cái này muốn là người ngoài nghe được. Toàn kinh thành còn không phải cười nhạo ta Lý Đình Trúc dạy tử vô phương. Hầu phủ đại lão ra lửa giận ngút trời, thất khiếu cũng muốn phun khói. Ngươi giống cái gì a? Công khóa lại không chỉ là cái này một bài. Hạ một bài con ta định có thể bối hảo. Đại nãi nãi che chở hùng hai tử. Cấp hùng hai tử cùng đại lão ra tìm khắp một cái bậc thêm. Sau đó ở hùng hai tử lòng bàn tay nhéo một cái. Ý bảo hùng hai tử tỏ thái độ. Ân, mới vừa rồi cái đó không tính. Người kế tiếp ta có thể. Hùng hai tử lòng tin cũng không phải là rất đủ. Vậy ngươi bối hạ hồi hương ngẫu thư. Hầu phủ đại lão ra tức giận giảm xuống. Bất quá sắc mặt hay là phi thường không tốt. Thiếu tiểu rời nhà lão đại trở về. Giọng quê vô đổi tóc mai suy. Hùng hai tử ở hầu phủ đại lão ra nhìn soi mói. Há mồm liền bối. Bối còn rất quen. Không có sai đường chữ. Ngươi nhìn. Ta cung nhi cái này không bối rất tốt a. Đại nãi nãi dàn xếp đạo. Ngươi chen miệng gì. Để cho cung nhi tiếp theo bối. Hầu phủ đại lão ra trợn mắt cắt đứt đại nãi nãi thoại. Sau đó nghiêng đầu nhìn hùng hai tử lãnh một trương mập mặt nói. Hảo nghiêm nghị gương mặt a, lần này tử lại đem hùng hai tử sợ giật mình một cái. Hùng hai tử một lần nữa phản xạ có điều kiện há mồm liền ra. Thiếu tiểu rời nhà lão đại trở về. Giọng quê vô đổi tóc mai suy. Nhi đồng gặp nhau không quen biết. Cười hỏi mập mạp ngươi là ai? Cười hỏi mập mạp ngươi là ai? Mập mạp, ngươi là ai? Mập mạp. Lần này tử liền đâm đến hầu phủ đại lão gia nghịch lân thượng. Hầu phủ đại lão gia làm người rất mập, nhưng là lại nhất kiêng kỵ người khác nói hắn mập. Điều này cũng tốt, mập mạp ngươi là ai? Còn đặc sao cười hỏi? Cười hỏi mập mạp ngươi là ai? Câu này xuống, căn phòng lập tức yên tĩnh lại. Mấy giây sau, ta đặc sao là cha ngươi? Hầu phủ đại lão gia đè nén gầm thét. Bạt tay tiếng va chạm, kèm theo hùng hài tử giết heo vậy ngao ngao tiếng kêu. Vang dội cả phòng, đều do cái đó nhà quê. Hùng hài tử bị đánh ngao ngao gọi. Người còn kiếm cớ, hầu phủ đại lão ra lại một giọng. Nghỉ đã hạ thủ lại dơ lên. P.S. Mên quá ác thú. Cách chương.